Mắc nợ trăm triệu văn võ bá quan cầu xin ta đừng chết. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quan vội vàng khen ngợi. Đúng vậy, người hiếu tâm như thế phải làm gương tốt. Bách tính chắc cũng sẽ khen ngợi. An Khánh Vương có con như thế, sợ là cũng có thể vượt qua kiếp này. Trương Thừa Tướng, ha ha, Vĩnh Minh Đế lại nhìn về phía Du Thân Vương. Các ngươi cũng không tệ, nguyện ý cho hắn mượn tiền. An Khánh Vương Thế Tử hiển nhiên là một hài tử tốt, là một người biết ghi ân. Du Thân Vương, ha ha, răng hắn sắp cắn nát rồi. Lòng tốt, hắn không có lòng tốt, hắn chỉ muốn lấy lại tiền của mình. Một chiêu này quả thực là rút củi dưới đáy nồi. Chuyện giấy nợ An Khánh Vương Thế Tử tự mình nói ra. Hết lần này tới lần khác là vì phụ thân chữa bệnh. Nói ra rất dễ nghe. Tất cả đều là khen ngợi. Mà tứ đại thân vương bọn họ cũng được Thế Tử cảm kích. Bọn họ còn nói gì được nữa. Nói rằng cho Thế Tử vay tiền là có ý xấu thay vì giúp đỡ. Hay là bọn họ muốn lấy lại tiền ngay bây giờ. Người ta là vì chữ hiếu. Bọn họ dám nói gì thì chính là người bất hiếu bất nhân. Nước bọt cũng có thể dìm chết bọn họ. Du Thân Vương quả thực một chữ cũng không nói nên lời. Vĩnh Minh Đế tiếp tục cảm thán. Nếu nhi tử trong thiên hạ đều hiếu thuận như An Khánh Vương Thế Tử, làm phụ thân cũng có thể vui mừng. Hoàng đế ở tuổi này lại sắp lập thái tử. Nhìn các nhi tử phía dưới đấu tới đấu lui, hắn có thể không cảm thán An Khánh Vương Thế Tử hiếu thuận sao? Mấy năm trước còn chưa rõ. Hiện tại ở tuổi này, chữ hiếu là có thể đả động trái tim của một lão phụ thân nhất. Hoàng đế đã cảm thán như vậy. Người phía dưới đương nhiên tiếp tục thuận theo lời của hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, một, An Khánh Vương Thế Tử, vốn không có bất kỳ danh tiếng gì, ở trên triều đình được bá quan biến dạng khen thành hoa. Chia sẻ xong, chuyện thú vị, làm cho người ta cảm thán này. Vĩnh Minh Đế chú ý tới Trần Ngự Sử đi ra khỏi hàng ngũ. Nghi hoặc hỏi, Trần Ngự Sử có chuyện gì? Trần Ngự Sử cúi đầu xuống đất, thanh âm hữu khí vô lực. Không có, Vĩnh Minh Đế khẽ nhíu mày. Ấn tượng đối với hắn liền không tốt. Rời tầm mắt khỏi người chưa bao giờ lấy lòng được mình. Trước khi xuống triều, Vĩnh Minh Đế hỏi một câu. Đứa nhỏ kia thân thể suy yếu, hiếm khi thấy nó ra ngoài. Tên nó là gì nhỉ? Hoạn quan bẩm báo. Dung Thế Tử. Dung Chiêu. Vĩnh Minh Đế giật mình, gật đầu. À đúng, là Dung Chiêu. Chiêu trong Thiên Lý Chiêu Chiêu. Tên này rất hay. Ta nhớ rõ mi tâm hắn có nốt ruồi đỏ. Là một hài tử thuần hiếu có phúc khí. Trương Thừa Tướng, ngày hôm qua còn là một tên ma bệnh không có danh tiếng. Hôm nay lại là Thế Tử phúc khí thuần hiếu trong kim khẩu ngọc ngôn của Hoàng thượng. Ngày hôm qua quê tịch vô danh. Hôm nay bởi vì treo giải thưởng 10 vạn lượng bạc trắng mà dương danh thiên hạ. Mấu chốt là, tiền này còn không phải của mình. Trương Thừa Tướng chỉ cảm thấy ngực nghẹn đến phát hoảng. Cả người đều không khỏe. An Khánh Vương Phủ, Dung Chiêu bưng thuốc đưa qua. Phụ thân, uống thuốc đi. Dung Vĩ ngồi trên giường, mặt không chút thay đổi. Không, ta không xứng uống 10 vạn lượng bạc. 10 vạn lượng bạc trắng. Bố cáo dán ra ngoài. Tin tức lập tức giống như mầm bệnh nhanh chóng khuếch tán trong kinh thành. Còn có xu thế khuếch tán ra bên ngoài. Đã có không ít đại phu trong kinh đến nhà bái phỏng. Đương nhiên, những người đó còn chưa trải qua khảo nghiệm. Thuốc này đương nhiên cũng không phải bọn họ kê. Là thái y lúc trước kê. An Khánh Vương lúc này nói như vậy, đơn giản là đang nổi giận. Tối hôm qua ông một ngụm máu phun ra ngoài. Tất cả mọi người cho rằng ông sắp chết. Trăm triệu lần không nghĩ tới. Thân thể trải qua giày vò ngược lại tốt hơn rất nhiều. Có thể ngồi dậy, có thể uống thuốc, cũng có thể nói chuyện. Thái y còn rất cao hứng. Nói vương gia phun ra máu ứ động. Cách chương.